Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 331, 331, đi đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, đặt Mộ An An lên bồn rửa tay. Sửa sang lại một chút đi. Đưa cháu đi một nơi. Đi đâu vậy? Mộ An An hỏi. Tống Chính Ngữ không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng nhéo tay Mộ An An rồi rời khỏi phòng tắm. Mộ An An nghiêng đầu nhìn bóng lưng thất gia rời đi. Đi đâu vậy chứ? Mộ An An nhún vai. Bất kể là đi đâu, chỉ cần ở bên cạnh thất gia, thì chính là điều tốt đẹp. Nghĩ đến đây, Mộ An An liền đi tắm rửa đơn giản. Khi ở trong phòng quần áo, Mộ An An vốn muốn chọn cho mình chiếc váy ngắn trễ vai màu đỏ mà cô đặc biệt thích. Chiếc váy ôm sát cơ thể đặc biệt khoe dáng và đôi chân dài miên man. Nhưng nghĩ đến bữa tiệc lần trước, Mộ An An đã mặc đồ gợi cảm trưởng thành để khiêu khích phản ứng của thất gia. Cuối cùng cô quyết định từ bỏ. Muốn trêu thất gia thì cũng phải từ từ. Không thể làm nhiều quá cùng một lúc, khiến thất gia trừng trị mình cũng không tốt lắm. Cho nên sau khi chọn một vòng, Mộ An An giữ nguyên phong cách ăn mặc cũ. Cô chọn một chiếc áo hót đi có kiểu dáng chắp vá đặc biệt, chiều dài áo đến mông. Cô phối đồ đơn giản với quần sót, đôi giày cao cổ màu trắng. Như vậy vừa trông trẻ trung lại vừa lộ ra một chút gợi cảm. Nếu là trước đây, Mộ An An sẽ thấy phiền phức. Chỉ cần mặc quần thể thao cột dây và đội mũ thì cô sẽ là một cô gái siêu ngầu. Nhưng hiện tại không được. Cô gái siêu ngầu không thể khiến thất gia động lòng được. Khi Mộ An An ngồi vào bàn trang điểm, cô thấy rất hài lòng với ngoại hình của mình. Ngoại trừ miếng băng gạt ở trên trán có chút phá hoại nhan sắc ra. Khi cô đang định đội mũ hay thay một chiếc băng đỏ dễ thương để che đi vết thương thì tiếng gõ cửa liền vang lên. Vào đi, Mộ An An vừa dứt lời, thì cửa phòng được đẩy ra. Bác sĩ cô cầm hộp thuốc đi vào phòng. Khi bác sĩ cô đóng cửa lại, liền than thở một câu. Tiểu thư An An, tôi cảm thấy gần đây nếu cô có thời gian rảnh thì nên lên chùa thắp hương đi. Mộ An An nhướng mày nhìn hắn. Bác sĩ cố tận tình khuyên bảo. Năm nay cô luôn bị thương. Vết thương nghiêm trọng thì không có. Nhưng vết thương nhỏ thì liên tục xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, số lần bác sĩ cố ôm hộp thuốc đi vào phòng Mộ An An gần như bắt kịp với số năm làm việc qua. Mộ An An không đáp lại lời than thở của bác sĩ cố. Cô nhìn vào gương, rồi gỡ bỏ miếng băng gạc trên trán ra. Hòn đá kia đập vào cũng thật là độc ác. Vết thương dài khoảng 3-4 cm. Trông rất đáng sợ. Mộ An An nói. Anh xử lý vết thương cho đẹp một chút. Hôm nay tôi phải đi hẹn hò với thất gia. Hả? Bác sĩ cố kinh ngạc. Mộ An An vẻ mặt nghiêm túc. Thất gia nói muốn dẫn tôi đến một nơi. Bác sĩ cố không nói gì. Đánh giá Mộ An An từ trên xuống dưới. Nhìn cặp đùi trắng nõn của Mộ An An, mới nhận ra hôm nay cô ăn mặc rất khác. Người đẹp, mặc quần áo lên liền giống như đang tỏa sáng. Huống chi Mộ An An như vậy, xinh đẹp như một tiểu tiên nữ. Ngay cả vết thương trên trán cũng không thể cản trở cô tỏa sáng. Nhưng mà, tiểu thư An An, cô có chắc là thất gia muốn đưa cô đi hẹn hò không? Bác sĩ cố đưa ra nghi ngờ. Anh có ý kiến gì? Mộ An An trừng mắt liếc hắn một cái. Anh có ý kiến gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tôi cam đoan chỉ đánh anh mấy quyền thôi. Bác sĩ cố lựa chọn câm miệng, tập trung xem vết thương cho Mộ An An. Cách chương.